quy tắc cũ, giao một cái bảo bối cho lão tử đồ nhi, lão tử rời đi luôn, không nói hai lời. Bảo bối, Hắc Ma đại nhân, muốn cái gì? Nho huyền đan. Lão ma móc móc giấy tai, thổi một hơi. Cái gì? Nho huyền đan nhưng là ta Nho Nguyên Tông bảo vật trấn phái, dùng một viên, liền có thể làm một đầu tiên mạch dung linh. 10 viên, thiếu một viên, ta giết ngươi Nho Nguyên Tông một tên kim đan. Lão ma đào móc lỗ mũi. Ngươi đây là cướp đoạt. 10 viên, lão phu một năm mới có thể luyện ra một viên. Nho thương sinh nhanh muốn khóc lên rồi. Lão tử vốn là cướp đoạt. 10 viên nho huyền đan, thêm vào 10 vạn tiên ngọc. Lão tử cuối cùng hỏi một lần, cho vẫn là không cho. Không cho, lão tử đem ngươi bên trong phòng cô nàng kia, cũng đoạt. Lão ma ánh mắt lạnh lẽo. Không nên cướp ta tiểu đào hồng. Cho, lão phu đều cho ngươi. Nho thương sinh khẽ cắn răng, móc ra một cái túi đựng đồ, chỉ trỏ bảo bối, để vào túi chữ vật đưa cho lão ma. Hắn thở dài liên tục, nhìn sang một bên từ đầu tới cuối, không nói một lời Ninh Phàm, phức tạp nói. Tiểu tử, ngươi có một cái tốt sư phụ. Lão phu năm đó tu luyện, nếu có như thế cái sư phụ giúp ta đoạt đan dược, lão phu từ lâu là nguyên anh, thậm chí hóa thần cao thủ. Lão ma chỉ trỏ đồ vật, như thế không ít, tùy ý vứt cho Ninh Phàm, xem đều lười xem. Đi, đi tới một chỗ, tiếp tục đá tông. Nắm lên Ninh Phàm vai, lão ma cười ha ha, hóa thành hắc hồng đâm thủng bóng đêm, hướng xuống một chỗ tông môn bỏ chạy. Mà nho thương sinh thấy lão ma rời đi, thở dài một hơi. Tông chủ, người này bất quá chỉ là dung linh, ngươi vì sao như thế sợ hắn, ngươi nhưng là nửa bước nguyên anh đỉnh cấp cao thủ. Tên là Mặc Phu Tử lão nho, không hiểu nói. Chỉ là dung linh, không phải lão tử bỏ tài bảo mệnh, ngươi có 10 cái mạng đều chết hết, biết không? Người này cho dù chỉ có dung linh, nhưng coi như là vũ giới thần hoàng, nhìn thấy hắn cũng phải. Được rồi, ngươi không cần phải biết rõ việc này. Tản đi, đều cho lão phu tản đi, cút về ngủ. Lão phu đi tìm tiểu đào hồng đi rồi. Hắc hồng độn quang trong, Ninh Phàm sờ sờ bên hông đệ nhị túi chữ vật, tâm tình phức tạp. 10 viên nho huyền đan, 10 vạn tiên ngọc. Nho huyền đan nhưng là tam chuyển đan dược, 10 vạn tiên ngọc đều có thể trùng kiến cái quỷ tước tông rồi. Lão ma cho hắn lễ bái sư, thật không phải lễ mọn. Đường đường nửa bước nguyên anh nho thương sinh, nhìn thấy lão ma, sợ đến cùng nhìn thấy quỷ như thế. Ninh Phàm có nghi hoặc trong lòng, cường đại như thế lão ma, ma mạch đến tột cùng là bị ai phế. Mà hắn lại vì sao, sẽ giải tán hắc ma phái, đến chỉ là quỷ tước tông làm cái trưởng lão ma tôn. Lấy thực lực của ngươi, ngươi vì sao muốn ở lại quỷ tước tông? Ninh Phàm có nghi hoặc trong lòng, chung quy hỏi ra lời. Bởi vì... quỷ tước tử đối lão tử, có ân. Hắn biết rõ lão tử kẻ thù mạnh mẽ, còn đuổi theo vì ta trị thương. Nếu không có hắn, lão tử đã bị chết. Nếu không có hắn, tiểu mai liền, chết, cơ hội đều không có. Biết lão tử tại sao cho ngươi gia nhập quỷ tước tông sao? Lão tử hy vọng ngươi, giúp lão tử báo ân. Cưới hắn khuê nữ, cho hắn khi, con rể. Lão ma biểu hiện, sầu não mà chăm chú. Nơi nào có vừa nãy nửa điểm hung hăng bá đạo. Ninh Phàm đối lão ma, dần dần có một tia hảo cảm. Người này, tự hồ cũng coi như chân tính tình rồi. Tuy rằng rất bá đạo yêu dối rắm. Bất quá, có một chút Ninh Phàm làm sao đều không thể nào tiếp thu được. Lão ma thiếu nợ quỷ tước tự ân tình. Tại sao để cho mình báo đáp? Ngươi báo ân, vì sao đem ta bán cho quỷ tước tông chủ con gái? Ninh Phàm nhíu mày một cái. Má ơi! Ngươi tự nhiên kiếm được cái nàng dâu, có cái gì không muốn? Ngươi không phải là yêu thích song tu sao, nàng dâu nhiều mới đủ dùng. Ta không muốn, cái kia nữ quá kiêu ngạo. Ngươi lặp lại lần nữa không muốn. Lão ma nổi đoá. Không muốn. Lặp lại lần nữa thử xem. Không muốn. Ngươi. Không muốn. Lão tử thu ngươi vì đồ, thật mẹ hắn khổ tám đời. Được rồi, lập tức đến Lan Nhược Tự rồi. Chuẩn bị động thủ, cái này đàn bà, cũng không có nho thương sinh tốt hù dọa. Lão ma thu rồi hắc hồng ánh sáng, cùng Ninh Phàm Đạp Thiên đứng ở một chỗ thanh sơn chi không, nhìn phía dưới rộng rãi miếu thờ, ánh mắt hơi có nghiêm nghị. Lan Nhược Tự lão yêu bà, là chân chính nguyên anh cao thủ, ta tu vi bị phế, Đá tông cũng phải chừa chút tình, chỉ có thể nện hai đỉnh. Nện hai đỉnh, cái này gọi là lưu tình. Ninh Phàm quái lạ nhìn lão ma. Toái đan đỉnh, tế lên, rơi dụng. Một đỉnh, trận pháp phá nát. Hai đỉnh, sơn môn sụp đổ. Lão yêu bà, cho lão tử lăn ra đây. Trong bóng đêm, Lan Nhược Tử chung quanh sáng lên u lục yêu hỏa, mà một đạo xinh đẹp kinh nổ thanh âm, tự trong chùa truyền ra. Hàn Nguyên Cực, ngươi còn dám tới, lần này, lão nương nhất định ăn sống rồi ngươi. Chợt, một luồng như cự long thức tỉnh y hệt ngút trời yêu khí, từ trong chùa truyền ra, lên tới hàng ngàn hàng vạn cây già khô đằng, như đao tử kích đâm thủng bầu trời đêm. Uy thế như vậy, tuy là kim đan lão quái, đều phải bỏ mình. Mà lão ma thấy vậy, cười hắc hắc, đột nhiên thu rồi đan đỉnh, lùi về sau một bước, đẩy một cái Ninh Phàm phía sau lưng, đem Ninh Phàm từ trên trời đẩy xuống, hướng Lan Nhược Tử rơi dụng. Ninh tiểu tử, lần này Đá Tông, ngươi tới, để cho ta đối kháng nguyên anh cao thủ. Ninh Phàm nhìn lão ma bất lương nụ cười, cùng với Lan Nhược Tử ngút trời yêu khí, nuốt một ngụm nước bọt. Mình vừa mới đột phá dung linh, liền muốn cùng sống mấy ngàn năm lão yêu bà tranh đấu. Nhưng chợt, nghĩ tới Thiên Ly Tông, Ninh Phàm nhất thời thu rồi vẻ mặt. Nguyên anh cao thủ sao? Liền để ta thử xem, đến tột cùng phải có rất mạnh, mới có thể chiến thắng nguyên anh cao thủ, mới có tư cách diệt Thiên Ly, cứu ra cô đệ. Hắc Ma 972 đại trưởng môn, Ninh Phàm, đến đây Đá Tông. Ninh Phàm lạnh lùng nói, truy ảnh kiếm nơi tay. Một luồng nóng rực kiếm ý với trong mắt thiêu đốt lên. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 21, thải âm chỉ, nữ tu ác mộng. Ồ, Ninh Phàm, Hắc Ma trưởng môn. Buồn cười, chỉ là dung linh, cũng lấy Hắc Ma tự xưng, coi là thật không biết trời cao đất rộng đây. Tịch Mịch Lan Nhược Tử trong, nguyên anh nữ yêu lãnh đạm nở nụ cười, không chút nào đem Ninh Phàm để vào trong mắt. Như Đá Tông là lão ma, nàng còn có mấy phần kiêng kỵ, bởi vì một chút duyên cớ, hiểu rõ lão ma nội tình. Ninh Phàm sao? Mỗi một năm, đều có điếc không sở súng tiểu bối, đến Lan Nhược Tử chịu chết đây. Không phải sao? Lúc nào, dung linh tu vi, cũng có thể tự cho là hắc ma rồi. Hắc ma, như thế không đáng giá sao? Thiếu niên này lang, dáng dấp đúng là rất tuấn, như làm đỉnh lô. Hay là không sai, nhưng Đá Tông sao, còn quá sớm, cũng coi như thiếu niên may mắn, đụng với chính mình, như đụng với những người khác, hơn nữa, sẽ bị nắm bắt đi nuôi dưỡng thành nô đây. Nữ yêu như vậy suy nghĩ, nhưng sau một khắc, bỗng nhiên hoa dung khẽ biến, nhưng thấy trên bầu trời đêm, Ninh Phàm quanh thân nổi lên hắc viêm, che đậy băng hỏa, âm dương hỏa phù ở trên thân kiếm, ở trong trời đêm như yên tĩnh ngọn đèn sáng. Âm dương giao hòa, địa mạch yêu hỏa, hắc ma viêm, lại dung hợp băng lực. Quái lạ, nữ yêu nhãn sóng lưu động, Ninh Phàm trên thân kiếm băng hỏa, uy lực không mạnh, chỉ có dung linh cấp lực sát thương, nhưng huyền diệu, lại viễn siêu toái hư cảnh giới. Trong đó, có một loại đặc thù sức mạnh, đem băng cùng hỏa, dung hợp. Loại sức mạnh này, vượt qua nàng lý giải, đó là âm dương tỏa huyền diệu, nàng không biết. Nàng nhàn nhạt thoáng nhìn, đối Ninh Phàm có chút hứng thú, ngược lại muốn xem, thiếu niên lang này còn có thể chơi ra trò gian gì. Chợt, đã thấy Ninh Phàm đơn kiếm chỉ tay, một luồng nóng rực kiếm khí lẫm liệt chém ra, viêm chiếu sáng nguyệt, rồng gầm nát tan đêm. Dung linh kiếm ý, độc cô đạo thứ nhất kiếm ý, hóa kiếm thành hỏa. Kiếm này uy lực, không đủ để nữ yêu thay đổi sắc mặt, nhưng kiếm này lai lịch, quá to lớn. Kiếm giới hóa kiếm thành hỏa, kiếm hoàng bí kiếm. Nàng môi anh đào khẽ nhếch, âm thầm khiếp sợ. Chiêu kiếm này, tuyệt đối là kiếm giới thần hoàng, bí kiếm, sẽ không sai. 40 năm đến, lão ma phía sau cái mông cô gái kia, liền sẽ kiếm này, là kiếm giới người trong. Nhưng thiếu niên này, nhưng vì sao sẽ sử dụng kiếm này? Chỗ chết người nhất chính là, kiếm này, rất có lai lịch, cũng không thể loạn dùng. Lấy nàng một thân phận khác, đối kiếm giới bí ẩn, cũng là hơi có biết được, tự nhiên kinh ngạc, đổi lại người bên ngoài, khả năng liền sẽ không sợ hãi rồi. Ninh Phàm thần tình lạnh lùng, cái kia như đao kích đâm tới ngàn vạn khô đằng, từng cái quỷ tích, tại Ninh Phàm trong mắt đều trở nên rõ ràng. kiếm hơi động, gió cũng động, kiếm như lưu hỏa, kiếm khí chém thành từng đạo màu đen trăng lưỡi liềm, chạm đến khô đằng, đằng, được một tiếng, như thổi khô kéo hủ, khô đằng từ từ đốt làm cho bụi. Nữ yêu sắc mặt kinh ngạc, nàng là thủ yêu, sợ lửa, pháp thuật càng chỉ dùng một thành pháp lực, nhưng là không phải Ninh Phàm có thể phá đi. Bất luận là không hạ thủ lưu tình, liền rung linh mà nói, người này không tệ. Ngươi có thể chặn ta một đòn, e sở tầm thường dung linh trung kỳ, cũng không phải đối thủ của ngươi. Đan chuyển. Nữ yêu phun ra một cái, nguyên anh chi tức. Thi triển, đan chuyển, thần thông. Này thần thông, tu vi kim đan mới có thể lĩnh ngộ, có thể lấy đan khí, để uy lực pháp thuật bằng thêm gấp đôi. Nàng vẫn chưa triển khai nguyên anh cấp công kích, bởi vì nàng xem ra, bại đi chỉ là dung linh kỳ Ninh Phàm, kim đan cấp pháp thuật. Đã đầy đủ, theo nàng một cái nguyên anh chi tức phun ra, bị đốt diệt cành khô lá mục, dồn dập tái hiện với bầu trời đêm, quấn quýt cùng nhau, hóa thành một con cao trăm trượng thú ma, có trăm con mộc chảo, ngàn sợi cây mây độc, vạn cái âm gai. Thú ma cắm rễ ở thanh sơn bên trên, cành lá run lên, thanh sơn đều đi theo rung động, đá rơi không dứt. Mà nữ yêu, thi thuật sau đó, rồi lại tâm tư hơi động, triệt hồi mấy phần pháp lực. Không muốn tổn thương Ninh Phàm tính mạng, nàng chỉ là muốn thăm dò Ninh Phàm, đối thiếu niên này, lên một tia hứng thú. Này thụ ma, là pháp thuật biến ảo, nhưng nghiễm nhiên đã hơi có linh trí. Giờ khắc này Ninh Phàm đối mặt thụ ma, còn đối mặt kim đan lão quái, mà lại thụ ma đối với hỏa diễm, tựa hồ có bước đầu phòng ngự. Lấy hỏa thủ xảo, có chút khó, không cách nào chiến thắng, nhưng, ỷ vào đạp tuyết quyết. Ninh Phàm cũng chưa chắc sẽ bại. Hắn vận chuyển đạp tuyết quyết, thân hóa tao nhã băng quang, với trong bóng đêm vũ động. Nhất độn ngàn trượng, độn thuật không kém thụ ma, mà lại thụ ma hình thể to lớn, càng khó có thể hơn đuổi theo Ninh Phàm. Phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long, thừa nguyệt mà đến, đạp tuyết mà đi. Thỉnh thoảng, Ninh Phàm còn một kiếm hóa hỏa, chém chết thụ ma công kích. Hắn tu vi kém xa thụ ma, nhưng xuất kiếm lại ác liệt tinh chuẩn, đã làm thấy rõ Ninh Phàm xuất kiếm góc độ, mấy lần cơ hội, thủ ma cũng có thể thương tổn được Ninh Phàm, lại bị nữ yêu âm thầm bỏ dở công kích, trách đi phương hướng. Một người một kiếm, để nữ yêu càng xem càng quái lạ. Trong mắt của nàng, hiện ra một cái bạch y kiếm thần, người kia, đồng dạng bồng bềnh như tiên, đúng là cùng Ninh Phàm, có chút tương tự đây. Nàng bừng tỉnh cả kinh, chẳng lẽ thanh niên trước mắt, là, nhưng, sao trùng hợp như vậy, sao, lan nhược tự, nữ yêu than nhẹ, như nỉ non, mà thụ ma, cũng bị nữ yêu vẫy tay thu đi, nàng thật sở thương tổn được Ninh Phàm, về phần lão ma, cũng không có ý định đắc tội, ngươi gọi Ninh Phàm sao, ngươi cũng biết Vân Thiên Quyết, nữ yêu nghi ngờ hỏi, không quen biết, Ninh Phàm nhàn nhạt nói, thật sao, đại khái là ta nghĩ nhiều, ngươi đi đi, chuyện hôm nay, ta không truy cứu. Bất quá, bằng ngươi tu vi, không đủ để gọi là hắc ma, nghĩ đến đoạt bảo, cũng không đầy đủ. Ngươi đi đi. Nữ yêu thường ngày, giết người vô tình, hôm nay, lại mở ra một con đường. Cũng không phải là từ bi, chỉ là nàng mơ hồ không muốn thương tổn Ninh Phàm. Ninh Phàm đã trầm mặc, trên thực tế, trải qua một thức đánh nhau chết sống, hắn đã nhìn ra mình cùng nữ yêu hồng câu chênh lệch. Nữ yêu liền 1% pháp lực đều vô dụng, nhưng mình đã liều mạng toàn lực, nhưng nếu không phải nữ yêu lưu tình, chính mình liền nho nhỏ này thủ ma pháp thuật, cũng không ngăn nổi. Chính mình đừng nói chém nguyên anh, cho dù chém kim đan, cũng không thể. Yếu, chính mình tu ma quá ngắn, thủ đoạn quá ít. Nguyên anh giết kim đan, như bóp chết con kiến, mà kim đan giết chính mình, hơn nửa cũng là cực kỳ dễ dàng, mặc dù có tiên đế ký ức. Tu vi tu không đi lên, chính mình vẫn là người yếu, là run dế. Chính mình ngày nào mới có thể diệt thiên lý, cứu ra Ninh cô. Ninh Phàm ngẩng đầu, nhìn lão ma, đã thấy lão ma đồng dạng nhìn mình. Ninh tiểu tử, chơi âm, sẽ sao? Nếu ngươi âm vân nhược vi, lão tử sau đó dẫn ngươi đi. Thiên ly tông, nếu có cơ hội, giúp ngươi mang đi đệ đệ, hẳn là có một chút chắc chắn. Lão ma nghiêm nghị nói, đi thiên ly. Ninh Phàm ngự khí kích động, nếu có thể cứu ra Ninh cô, nếu có thể. Ninh tiểu tử, đừng nghĩ sai rồi, lão tử xác thực muốn mang ngươi diệt Thiên Ly, bất quá lão tử tu vi bị phế, không diệt được Thiên Ly, trừ phi khôi phục tu vi. Thiên Ly Tông, nước rất sâu, cái gọi là Vô Tà Tông chủ cũng có lai lịch, mà lại lai lịch so với ta càng lớn. Nói thật, lão tử không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn đắc tội người kia. Lão ma bĩu môi, tựa hồ mang Ninh Phàm lên Thiên Ly, bị nhiều thiệt thòi. Ninh Phàm trong lòng ấm áp, cho tới nay, hắn đều đem lão ma coi như người ngoài, chưa bao giờ hy vọng lão ma sẽ giúp hắn cứu người. Nhưng lão ma lại đưa hắn đệ đệ chuyện, để ở trong lòng. Chính mình không cha không mẹ, từ có ký ức thời gian, chính là Ninh gia chi bộc, nhận hết khinh thường, không nghĩ tới bây giờ, nhưng có một cái tiện nghi sư tôn, quan tâm chính mình. Lão ma đối với hắn, xác thực rất tốt, so với bất luận người nào đều tốt. Đa tạ sư phụ, hắn xưa nay đều là gọi lão ma sư tôn, có tôn ti ý vị, bây giờ lại gọi sư phụ, có thêm thân cận mùi vị. Một chữ chỉ kém, hàm nghĩa lại khác xa nhau. Không nên gọi ta sư phụ, lão tử không thích danh xưng này. Lão ma ánh mắt lạnh lẽo, tránh qua hận ý, nhưng chợt không lộ thanh sắc, vẻ mặt khôi phục lạnh lùng. Này hận ý, có lẽ có một đoạn cố sự, mà Ninh Phàm thì lại suy tư hắn làm sao âm nữ yêu. Lão ma không phải để cho mình vượt qua nữ yêu, cái kia là không thể nào thời gian. Lão ma là muốn chính mình học được tại không thể chiến thắng thời gian, âm mưu quỷ quyệt. Hắc ma, tính cách có thể tùy tính, nhưng tâm tư, nhất định phải kín đáo. Nhất định phải biết âm người, mới có thể bảo toàn chính mình. Nguyên anh cao thủ, bình thường dưới tình hình, bất luận lấy thủ đoạn gì, cũng không phải dung linh có thể thắng. Nhưng lão ma mơ hồ cảm thấy, Ninh Phàm ẩn giấu, đủ để âm đến nữ yêu. Dù sao Ninh Phàm bí mật, liền lão ma đều có chút nhìn không thấu. Hắn có thể không làm được, nhưng hắn có thể thì lại. Trong lòng hắn bay lên vẻ mong đợi. Mong đợi là một chuyện khác, một cái chuyện rất trọng yếu. Như vậy liền chơi âm, chính không thể thắng thì lại tẩu thiên phong, nét bút nghiêng không thắng thì lại hạ âm thủ. Âm dương biến mỹ thuật đối với cái này nữ có thể có hiệu quả. Đột phá dung linh, Ninh Phàm liền có thể triển khai một loại pháp thuật tên là thải âm chỉ. Thải âm chỉ tay thành huyễn, trêu chọc nữ tử tình. Muốn dung linh pháp lực triển khai, có thể nhường cho dung linh nữ tu tâm trí không có, mặc kệ nhào nặn. Mặc dù là nguyên anh nữ tu, ngón giữa nháy mắt cũng tất giật mình thất thần. Cái kia nháy mắt thất thần liền đầy đủ. Cử động lần này khó tránh khỏi có chút đê tiện, nhưng thế gian có quá nhiều chuyện, cho dù quá trình đê tiện cũng không thể không làm. Lão ma là muốn dạy cho Ninh Phàm đạo lý này. Ta muốn xuất thủ rồi. Ninh Phàm kiên quyết đạp thiên một bước, đeo kiếm phía sau, không sợ nhìn dưới chân Lan Nhược Tự. Âm dương tỏa ở trong đan điền, rung động nhẹ nhẹ, đây là hắn lớn nhất ỷ trượng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 22, Nguyên Anh nữ yêu, mềm giọng xin khoan dung. Ngươi làm sao không biết điều, không nhìn ra ta hạ thủ lưu tình sao? Nữ yêu nổi giận nói. Tượng đất còn có 3 phần tính khí, làm sao này thầy trò không biết xấu hổ như vậy? Nhìn ra rồi, bất quá hôm nay đối với hắn mà nói rất trọng yếu, như bước đi này không bước ra đi, hắn một đời một kiếp đều sẽ bị gông xiềng ràng buộc nội tâm. Hắc ma nhất định phải làm theo ý mình, trắng trợn không kiêng dè. Vân Nhược Vi, ngươi cùng hắn chiến một hồi đi. Không cần lưu tình, hắn cùng với Vân Thiên Quyết không hề quan hệ, là ta nhặt được. Như hắn bại, thì lại để hắn chết ở chỗ này được rồi. Đây là hắn đường. Lão ma có vẻ như lãnh huyết nói. Hừ, các ngươi hắc ma phái đều là tùy tính mà làm, nói một đằng làm một nẻo. Thôi, ta tận lực không giết chết hắn, nhưng muốn hảo hảo giáo huấn hắn, cái gì gọi là thấy đỡ thì thôi. Lan Nhược Tự trong, làn gió thơm xung thiên, làn gió thơm trung tâm, phấn vụ tràn ngập, trong đó là cái áo mỏng đôi mắt sáng mỹ nhân. Nàng đứng lặng bầu trời đêm, dưới ánh trăng, nhã nhặn lịch sự mỹ hảo, giống như một cái chạm ngọc. Thanh ti thổi, an bình mỹ hảo, một đôi mắt sáng, như tinh thần tựa minh nguyệt, mũi ngọc tinh xảo má phấn, thanh nhã uyển chuyển. eo nhỏ nhắn nhẹ nhàng nắm chặt, để trần chân đẹp, chân ngọc thon dài, khiết như nguyệt thỏ. Cổ tay trắng ngần buộc vào vòng tay, treo mấy cái chuông bạc, gió đêm thổi qua, chuông bạc vang động, rất là êm tai. Kỳ lạ nhất là quần áo của nàng, tố thanh tựa nhuộm, cành tùng làm châm, lá liễu làm bội. Vân Nhược Vi, danh tự Hàm, cỏ, trên người phối sức, cũng là cây cỏ, mà hán yêu thân, là cây cỏ thành tinh thủ yêu. Nàng đôi mắt đẹp nhàn nhạt quét về phía Ninh Phàm, một luồng nhàn nhạt sát cơ, phiêu miểu khó tìm, tựa tố nữ u thán. Này sát cơ mặc dù nhạt, lại quỷ dị mà có chứa một tia ướt át chi ý, vật kia quá nhanh, lấy Ninh Phàm tu vi, căn bản là không có cách phân biệt, liền bị cái kia hàm ý đi vào trong cơ thể. Quanh người hắn dường như giống như điện giật run lên, lập tức mất đi di động khả năng, âm thầm hoảng sợ. Đây không phải uy thế đơn giản như vậy, uy thế lời nói, chính là toái hư lão quái, cũng không chịu nổi chính mình. Không đợi Ninh Phàm thấy rõ lực lượng kia, âm dương tỏa hơi động, lực lượng kia lại tan thành mây khói. Hắn càng khôi phục nhúc nhích. Thời khắc này, lão ma mí mắt vẩy một cái, âm thầm cả kinh, nhưng nữ yêu, nhưng không hay biết cảm giác. Loại sức mạnh này, tại ngày sau, Ninh Phàm cũng từng nắm giữ, giờ khắc này cũng bằng âm dương tỏa phá vỡ. Theo nữ yêu từng bước một áp sát, hắn phảng phất ngửi được nữ tử thanh thảo giống như mùi thơm cơ thể, tâm thần rung động, nhưng chợt đè xuống tâm tư, bất động thanh sắc, nhưng đóng giả bị nữ tử uy thế đè ép. Ninh Phàm còn có thể nhúc nhích, nhưng điểm này, hắn sẽ không nói cho nữ tử. Nữ tử mưu toan lấy sức mạnh thần bí đè ép Ninh Phàm, mà Ninh Phàm vừa vặn biết thời biết thế, chờ nữ tử tiếp cận chính mình sau, lơ là sơ suất dưới, thừa cơ triển khai tuyệt đỉnh mỹ thuật thải âm nhất chỉ. Chỉ cần có thể điểm trúng nữ tử, chính mình liền coi như âm đã đến nữ yêu. Như vậy, lão ma hẳn là liền đã hài lòng. Nữ tử bước liên tục nhẹ nhàng, với trong bầu trời đêm, lăng hư hơi bước, từ từ đến gần Ninh Phàm. Thật sự rất giống. Phần này chấn định, cũng là rất giống. Nhưng ngươi huyết mạch không đúng, không phải, không phải. Đứng ở Ninh Phàm trước người, nữ tử giơ lên xanh miết ngón tay ngọc, nhẹ nhàng gõ tại Ninh Phàm thiên linh. Chỉ cần pháp lực phun một cái, Ninh Phàm liền sẽ chết không có chỗ chôn. Nàng nói xong không hiểu lời nói, Ninh Phàm không hiểu, nàng cũng không hiểu thích. Ngươi bây giờ thối lui, ta nhưng không bị thương ngươi. Bây giờ ngươi liền tại thân thể của ta trước run rẩy tư cách cũng không có. Nữ tử nhàn nhạt nói, không có cố ý xem thường, nhưng loại này không nhìn càng hại người. Nhưng thời khắc này, Ninh Phàm trong mắt lại dường như sói đói giống như vậy, ánh sáng lạnh lóe lên. Thật sao? Hắn bỗng nhiên giơ tay, lấy sét đánh bưng tai tốc độ, chỉ điểm một chút tại nữ tử trên cổ tay trắng. Nữ tử gần trong gang tấc, vạn vạn không ngờ tới, Ninh Phàm chỉ là dung linh, càng tránh thoát của mình, thần ý, lực lượng. Nàng nổi giận với mình da thịt bị chạm, nhưng càng thêm khiếp sợ, cái kia chỉ tay oai. Chạm được nữ tử mềm mại không xương da thịt, Ninh Phàm dẫn ra âm dương tỏa lực lượng, nghịch vận ma mạch, chuyển dương vi âm, điểm ra một tia âm lực, xuyên vào nữ yêu non mềm da thịt. Cô gái dung nhan, với nảy nháy mắt, lẫm liệt sinh nộ, nộ bên trong có xấu hổ bên trong càng có một đường nhàn nhạt sợ hãi. Ninh Phàm có thể động, càng không bị thần ý đè ép, sao có thể có chuyện đó? Chưa từng nghe nói dung linh tiểu bối có thể ngăn cản thần ý, chính là kim đan cũng không làm được, chính là nguyên anh là chưa chắc có thể. Mà bết bát hơn là nữ tự ý thức được cổ tay của mình đang bị Ninh Phàm đụng vào. Đây là nàng lần đầu tiên trong đời bị nam tử đụng vào. Nháy mắt, sắc mặt nàng đỏ ửng, chỉ cảm thấy một luồng tê dại điện lưu chuyển nội tâm, làm cho nàng lạnh nhan một đỏ, xấu hổ không tự kìm hãm được. Giết người như ngoé nữ yêu, xấu hổ lên, càng giống như hàng xóm thiếu nữ. Mà chợt, nữ tử phát hiện, hỏng bét sự tình, xa xa không có chúng rừng. Ninh Phàm ngón tay, phảng phất mang theo đặc thù ma lực, một tia âm lực đi vào chính mình kinh mạch, càng để cho mình thân thể mềm mại không còn chút sức lực nào, cả người kiều nhuyễn, một tiếng thở gấp, chợt càng không có cách nào điều động chút nào pháp lực. Làm sao sẽ, pháp lực của ta, đây là mỹ thuật. Hắn muốn đối ta làm cái gì? Giờ khắc này nữ tử, hồn nhiên đã quên mình là nguyên anh lão quái, mà Ninh Phàm chỉ là một giới dung linh tiểu bối. Nàng chỉ là có chút sợ hãi, đây là cô gái bản năng. Nữ tử thoáng chấn định phương tâm, nàng cảm thấy điều này làm cho nàng mê loạn âm lực. Tuy rằng lợi hại, nhưng mình vẫn là có thể đem hắn bước ra bên ngoài cơ thể. Chỉ cần bình yên sống quá trong thời gian ngắn, liền để khinh bạc của mình Ninh Phàm đẹp đẽ. Nhưng biết bát nhất sự tình chợt xuất hiện. Ninh Phàm thuận thế bao quát, đem nữ tử nửa ôm trong lòng, một tay ôm eo, một tay kia lại nắm tại nữ tử trên cổ trắng, căn bản chưa cho nữ tử bước ra âm lực thời gian. Mà Ninh Phàm khuỷu tay lơ đãng, càng hơi đụng tới nữ tử kiều nhuyễn bộ ngực mềm, để nữ tử thân thể mềm mại càng thêm chập choạng nhuyễn. Đáng ghét, cuối cùng là cái gì mỹ thuật, dĩ nhiên ta, để cho ta như vậy gian nan, thật khó chịu, thật khó chịu. Nữ tử y ôi tại Ninh Phàm ôm ấp, hơi giãy giụa, lại bị Ninh Phàm ôm chặt hơn. Không nên cử động, không nên phản kháng, nếu ngươi chịu thua, ta nhưng tha cho ngươi một cái mạng. Ninh Phàm lạnh lùng nói, trong lòng rụt lại cái đại mỹ nhân, hắn không thể không động tâm. Nhưng giờ khắc này hắn chỉ cầu bằng thải âm chỉ để nữ tử chịu thua, ngã cũng không lo được nhiều như vậy. Nếu ta không chịu thua, ngươi sẽ đối với ta đáng ghét, vô sỉ, không nên đụng. Cô gái ánh mắt bắt đầu mê ly, thân thể của nàng càng nhạy cảm như vậy, mẫn cảm đến bị Ninh Phàm vô ý đụng vào, liền tâm thần thất thủ. Thải âm chỉ làm tiên đế mỹ thuật, vốn là bá đạo, như Ninh Phàm có tu vi nguyên anh, thậm chí có thể chỉ tay để nguyên anh nữ tử đối với mình cúi đầu xưng thần, cởi áo giải hoài, mặc kệ ra roi. Thêm vào nữ tử này thân thể dị thường mẫn cảm, bị Ninh Phàm đụng vào, bị Ninh Phàm ôm, bị Ninh Phàm nam tử khí tức tập kích, nàng đã giật mình thất thần. Rõ ràng muốn thôi thúc pháp lực bước ra thải âm chỉ âm lực, nhưng thân thể bị Ninh Phàm dằn vặt, càng ngày càng không nghe sai khiến rồi. Đừng nói bước ra âm lực, cho dù giơ lên tay trắng đẩy ra Ninh Phàm trong ngực đều làm không đến. Ngươi thật lớn, ngươi có thể hay không? Cái gì mỹ thuật, van cầu ngươi. Nữ tử bộ ngực phập phồng gấp gáp, bộ ngực mềm đụng vào Ninh Phàm cánh tay, càng là tốt đẹp như thế cảm giác. Nàng giận dữ và xấu hổ muốn chết, nhưng không cách nào đè xuống cảm giác này. Đáng hận kẻ xấu xa, hắn đến đá tông ta khó được thiện tâm thả hắn rời đi, nhưng hắn dám như vậy khinh bạc chính mình. Van cầu ngươi, thả ta ra. Nữ tử nhắm mắt lại, giọt nước mắt lạnh lẽo địa nhỏ ở Ninh Phàm mu bàn tay. Vì sao mềm ra tại trong lồng ngực của hắn, vì sao không cách nào dùng lực? Buồn cười sao, hoang đường sao, chính mình đường đường tu vi nguyên anh, càng bị một cái dung linh nam tử tùy ý nhào nặn, mà chính mình càng là đối với hắn mềm giọng muốn nhờ. Nàng trong lòng oán trách Ninh Phàm vô lễ, nhưng thân thể lại càng ngày càng kỳ quái, làm cho nàng mơ hồ cảm thấy, nếu không nhanh chóng tránh thoát Ninh Phàm ôm ấp, bước ra thải âm chỉ lực, chính mình sẽ triệt để trầm luân tình. Muốn làm Ninh Phàm khống chế, thật là đáng sợ chỉ lực, thật là đáng sợ mỹ thuật. Ta hận ngươi, ta hận ngươi, như vậy khinh bạc ta như bỏ chạy, nhất định phải giết ngươi, giết ngươi. Ân, thật khó chịu. Tốt hư không? Hắc ma truyền thống, ta làm được. Cho ta một bảo, ta rời đi luôn, không dây dưa nữa. Lời của hắn cơ hồ là dán vào nữ tử vành tai nói ra, để nữ tử phương tâm càng thêm hoảng loạn, một tia sát ý cũng bị tình dục nhấn chìm. Thôi, thôi, ta cầu xin tha thứ. Nữ tử đem vuốt tay tựa ở Ninh Phàm trên vai, mê ly đạo, ngươi thả ta ra. Ta chịu thua, theo ý ngươi hắc ma phái truyền thống, cho ngươi bảo vật, lan nhược tự bên trong, ngươi muốn cái gì cũng tốt, đều cho ngươi, đều cho ngươi. Nàng chỉ cầu thoát ly Ninh Phàm ma chảo, chỉ là bảo vật, chỉ là cùng lão ma thù hận, tựa hồ cũng không trọng yếu. Nếu như thế, mạo phạm, Ninh Phàm không chút do dự buông ra nữ tử, nhưng nếu không buông ra, chính hắn đều phải cầm giữ không được rồi. Nữ tử mỗi một âm thanh thở gấp đều là mê hoặc. Hắn cấp tốc lùi tới lão ma bên người, biểu hiện cảnh giác, đề phòng nữ tử khôi phục pháp lực sau, dưới cơn thịnh nộ, trưởng giết chính mình. Nếu là nam tu, đừng nói tu vi nguyên anh, tuy là kim đan, Ninh Phàm cũng không cách nào thủ thắng. Nếu là cái khác nguyên anh nữ tử, không có nữ tử này mẫn cảm thể chất, dù cho Ninh Phàm lấy mị thuật đánh lén, cũng chưa chắc có thể làm cho nữ tử thuyết phục. Một mực nữ tử này thể chất khác hẳn với người thường, một mực thải âm chỉ bá đạo dị thường, một mực Ninh Phàm không sợ Nguyên Anh uy thế, một mực Ninh Phàm can đảm kinh người, dám lấy thân mạo hiểm, đánh lén nữ yêu. Hắn vượt qua nữ yêu, có quá nhiều trùng hợp, thủ đoạn càng là đê tiện, nhưng thắng chính là thắng, đây chính là ma tu. Thất bại, liền không có chút ý nghĩa nào. Kim đan ma tu, nếu là chơi âm thủ, không hẳn không thể gài bẫy Nguyên Anh. Tránh thoát Ninh Phàm ôm ấp, Vân Nhược Vi vội vã kéo dài khoảng cách, lòng vẫn còn sợ hãi. Không có Ninh Phàm khiến quái, nàng cấp tốc bước ra một màn kia âm lực, khí tức mới dần dần khôi phục bình thường. Đầy cõi lòng u oán mà nhìn về Ninh Phàm, biểu hiện quá mức phức tạp. Muốn giết hắn sao? Tự hồ, không hạ thủ, ghê tởm nam nhân. Ngay cả ta, Lan Nhược Mỗ Mỗ, cũng dám khinh bạc. Này Ninh Phàm, thực sự là không lo học, cũng không biết từ nơi nào học mỹ thuật, bá đạo như vậy, muốn làm dâm tặc sao? Hắc ma phái trong, có thể từ không có cái nào mặc cho, hắc ma, làm qua hái hoa tặc đây. Vân Nhược Vi ánh mắt phức tạp, mà lão ma, nhưng là ánh mắt chấn kinh rồi. Hắn đã vô hạn đánh giá cao Ninh Phàm, nhưng vẫn không nghĩ đến, Ninh Phàm đối cô gái lực sát thương lớn như vậy. Âu, vừa nãy Ninh tiểu tử làm cho, là cái gì mỹ thuật, liền lão yêu bà đều đem đuổi ngược rồi. Không hổ là lão tử đệ tử. Nghĩ như vậy, lão ma thu rồi kinh sợ, vẻ mặt càng đắc ý. Này lão yêu bà, 40 năm trước, bị chính mình đánh tới tông môn, một vạn cái không muốn, vẫn cứ không muốn khuất phục, đưa bảo, lúc đó chính mình trọng thương, đều không thể làm gì. Nhưng bây giờ, chính mình không cách nào bức bách nữ yêu, lại bị Ninh Phàm âm, càng mềm giọng muốn cầu. Ninh tiểu tử, ngươi đây là muốn nghịch thiên a? Dung linh kỳ, diệt đi Nguyên Anh nữ yêu, mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ, đều là hảo dạng. Quảng Hàn Khăn, 10 vạn tiên ngọc. Này hai vật, Vân Nhược Vi giao cho Ninh Phàm sau đó, liền cũng như chạy trốn chạy về Lan Nhược tự, chỉ lo lại nhìn Ninh Phàm một mắt. Quảng Hàn Khăn, thượng phẩm linh bảo, che với trên mặt, mặc dù là hóa thần lão quái, cũng không nhận ra chính mình khuôn mặt. Ninh Phàm lúc lắc đầu, đem này thân ảnh của cô gái từ trong lòng quét tới, trịnh trọng nhìn phía lão ma. Ta thắng rồi, hiện tại muốn đi Thiên Ly Tông sao? Ninh Phàm liều lĩnh đắc tội cô gái phiêu lưu, nguyên bản làm, chính là cái này đơn giản mục đích. Chỉ là, hắn có chút do dự, đối đi tới Thiên Ly, mang ra Ninh cô tỷ lệ thành công, không coi trọng. Đi Thiên Ly, không đi, ngươi nên hận lão tử cả đời có thể. Bất quá không nghĩ tới, lão yêu bà liền khăn che mặt của chính mình đều đưa cho ngươi. Mang theo khăn che mặt này, Thiên Ly Tông, không người nào có thể nhận ra ngươi dung mạo. Đi thôi, đi Thiên Ly. Một đạo hắc hồng, cắt phá trời cao, thẳng đến về Việt quốc Thiên Ly Tông. Ven đường gặp phải mấy cái tông môn, lão ma tùy ý đá rơi xuống, cướp đi vô số pháp bảo tiên ngọc. Mà ở hai người sau khi rời đi, Lan Nhược tự trong, một cô gái ngửa đầu, nhìn thiên không sắp tán chưa tán ánh trăng, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Số nam nhân, quá không học giỏi. Thôi, ngày sau hơn nửa không có gặp nhau ngày, ai, thực sự là đáng giận ra hỏa. Nàng nhẹ nhàng mắng, 10 ngón xoắn cùng nhau, cổ tay trắng ngần rung động, truyền ra dễ nghe linh đang âm thanh. Việt Quốc, Ly Hận Sơn, Thiên Ly Tông, hôm nay chính là tông môn thi đấu ngày thứ 9. Sáng sớm tảng sáng, Ly Hận Sơn đỉnh, kéo dài trăm dặm, đều là quỳnh lâu ngọc vũ, tiên vụ mịt mờ, mây tía chiếu trời. Mà một đạo hắc hồng, tại mặt trời mới lên ở hướng đông thời gian, lặng yên không một tiếng động, đáp xuống Thiên Ly Tông chân núi. Đúng dịp, chính đuổi tới Thiên Ly Tông tông bỉ, như vậy đục nước béo cò cũng dễ dàng chút. Nhớ kỹ, chờ chút tiến vào Thiên Ly Tông, không nên kích động. Tất cả xem ta ánh mắt làm việc. Lão ma dặn dò, nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 23, Thiên Ly, lòng người 17 tuổi, Ninh Phàm đứng ở Thiên Ly đỉnh, gió núi thổi, vầng trán thâm tỏa. Quỳnh lâu ngọc vũ, lầu son hòa các, mây tía thấp thoáng, mặt trời lên tử khí. Không trung lúc đó có tiên nhân bước trên mây mà đến, bồng bềnh xuất trần. Có tiên hạc lưu luyến trong ngọn núi, có chim phượng non với khe suối kêu to, có lão tiểu lên núi mà ca. Nơi này, đúng là Thiên Ly Tông sao? Ninh Phàm vầng trán nhíu chặt, này cùng hắn trong tưởng tượng Việt quốc đệ nhất ma tông, cách biệt quá xa. Không cảm thấy kỳ quái sao? Rõ ràng là ma tông, từ bên ngoài xem ra, nghiễm nhiên nhưng là chính đạo tiên môn. Lão ma cười lạnh nói, có chút ngạc nhiên. Ninh Phàm gật đầu, chân chính ma, từ bề ngoài là không nhìn ra. Người tu đạo, thị lực thậm chí có thể thấy rõ thiên địa, nhưng duy nhất, khó mà nhìn thấu lòng người ngụy trang. Chân chính ma đầu, sẽ không cùng người tuyên dương của mình làm ác. Ma, liền muốn sẽ lừa dối, nếu không không cách nào còn sống ở thế. Lòng người khó lường, này bốn chữ, trừ phi tự mình thể ngộ, ngươi vĩnh viễn vô pháp rõ ràng. Lão ma cùng Ninh Phàm, đứng ở Thiên Ly đỉnh. Cái này có thể là lão ma lần thứ nhất đối Ninh Phàm thổ lộ tâm tình. Lòng người khó lường sao? Ninh Phàm thưởng thức này lão ma lời nói, trầm ngâm. 40 năm trước, ta nhìn lầm, nhưng đi tới vũ giới, trở về Việt quốc, nhưng có bị quỷ tước tử thu nhận giúp đỡ. Lòng người, khó nói, nhưng, ta hẳn không nhìn lầm ngươi, ngươi cùng ta rất giống, chỉ là ngươi tâm, còn có gông xiềng. Thiên Ly Tông trăm dặm tiên tông, trên tông môn nhàn rỗi cao ngàn trượng, lơ lửng một tòa tứ phương tử ngọc đài cao. Trên đài cao, đang đứng bốn tòa thiên môn, trung ương bị phân ra 72 tòa hội trường, tông bỉ liền ở đây cử hành, rộn rộn ràng ràng đều là tu sĩ, có tông bỉ đệ tử, cũng có khán giả. Trên sơn đạo, lui tới đều là tu sĩ. Lão ma vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một cái thẻ ngọc, đưa cho Ninh Phàm, chỉ về huyền không ngọc đài. Ninh tiểu tử, ngươi đã khai thác thần niệm, biết thẻ ngọc dùng như thế nào sao? Đem ngươi đệ tướng mạo khắc ở trên thẻ ngọc. Sau đó, lão tử một người lẻn vào Thiên Ly Tông mật địa, sưu tầm đệ ngươi tung tích. Ngươi liền ở đằng kia trên đài ngọc, chờ ta. Thiên Ly Tông cấm địa, có không ít luyện thi, thủ vệ, ngươi đi, là trói buộc. Như lão tử cứu ra đệ ngươi, liền về ngọc đài, cùng ngươi hội hợp, như việc không thể được. Lại bàn bạc kỹ càng, dung linh tu sĩ có thể mở mang thần niệm, đó là một loại sức mạnh tinh thần. Thần niệm có rất nhiều diệu dụng, trong đó một loại liền đem não hải, ký ức, dấu ấn khắc họa cho người xem. Mà thẻ ngọc chính là gánh chịu ký ức chi vật. Ninh Phàm tiếp nhận thẻ ngọc, để xuống trên trán, não hải nhớ lại Hải Ninh Ninh gia, hồi ức cùng đệ Ninh cô từng hình ảnh qua lại, lấy thần niệm đem Ninh cô bóng người khắc ở trên thẻ ngọc. Khóe miệng khó được làm nổi lên ấm áp nụ cười. Hắn không cha không mẹ, đã từng duy nhất lo lắng chính là đệ Ninh cô. Năm đó chính mình 6 tuổi, mang theo 5 tuổi Ninh cô cho người làm công, một ngày dãy mấy cái tiền đồng, không nỡ bỏ hoa, nhẫn nại trời giá rét đói bụng cho Ninh cô mua kẹo hồ lô. Năm đó chính mình 10 tuổi, Ninh cô 9 tuổi. Ninh cô bị hán tử say đả thương, Ninh Phàm dưới cơn nóng giận, cùng hán tử say liều mạng, như một cái không sợ chết chó điên. Hồi ức một đường nhấp nhô, nhưng bất luận nhiều khổ, Ninh Phàm đều cảm thấy ấm áp, như chính mình cứu ra Ninh cô, chỉ cần có chính mình tại, trên trời dưới đất, không tiếp tục người có thể đả thương hắn. Ninh tiểu tử, nhanh lên một chút. Lão ma không kiên nhẫn, đánh gãy Ninh Phàm hồi ức, đem dấu ấn một nửa thẻ ngọc cướp đến tay. Ở tại ngọc đài chờ ta. Đừng có chạy lung tung. Ngươi giết rồi người ta Ngô trưởng lão, việc này vẫn chưa xong, cẩn thận một chút được, tận lực không nên bại lộ thân phận, bằng không chết ở Thiên Ly Tông. Lão tử đúng vậy, giúp ngươi báo thù. Này căn dặn rõ ràng cho thấy quan tâm, bất quá từ lão ma trong miệng nói ra, ngược lại có chút như uy hiếp. Căn dặn thôi, lão ma bấm một cái ẩn thân quyết, thân hình biến mất, chẳng biết đi đâu. Đại khái là tiến vào Thiên Ly Tông đi à nha. Ninh Phàm nở nụ cười. Lão ma thực sự là nói năng chua ngoa, đậu phụ tâm. Hắn lấy ra quảng hàn khăn, che đậy mặt. Khăn lụa bên trên, mang theo một vệt nữ tử môi hương, để Ninh Phàm giật mình thất thần. Lấy quảng hàn khăn che mặt, Thiên Ly Tông không người có thể biết phá thân phận mình, chính mình chắc chắn an toàn. Hắn tung người một cái, đạp thiên bay lên, bạch y áo khoác đen, tiên cốt ngạo nghễ. Một bên hóng gió ích mạch tu sĩ, vừa thấy Ninh Phàm càng đạp thiên mà lên, mắt đều nhìn thẳng. Cái này dung linh tiền bối là ai? Tốt lạ mặt, thật trẻ tuổi. Ta Việt quốc, khi nào ra như vậy kinh diễm nhân vật? Người qua đường dồn dập thổn thức không ngớt, hâm mộ nhìn phía Ninh Phàm. 1000 ít mạch tu sĩ mới có thể ra một tên dung linh, nhóm người mình ngày nào có thể như Ninh Phàm giống như vậy, trở thành đạp thiên phá không dung linh cao thủ. Dung linh bên dưới đều phàm nhân, toái hư bên dưới đều run rế. Ninh Phàm chân đạp băng quang, mấy cái thả người, liền đáp xuống huyền không ngọc đài bên trên. Ngọc đài bốn thiên môn đều có người tiếp khách đệ tử chờ đợi, chuyên vì tiếp đón dung linh cao thủ. Thấy Ninh Phàm đạp thiên mà đến, tất nhiên là dung linh, một tên kiều tích tích nữ đệ tử, lập tức làn gió thơm từng trận nghênh tiếp, dịu dàng khẽ chào, tiền bối rất lạ mặt, tựa hồ không phải ta Thiên Ly người, nghĩ đến là ngoại tông tiền bối. Tiểu nữ tử Tần Dung, nguyện làm tiền bối dẫn đường, giải thích tông bỉ, thậm chí, tiền bối như đối tiểu nữ tử có đặc thù yêu cầu, cũng không phải là không thể. Nữ tử ích mạch ba tầng, âm thanh kiều nhuyễn, mang theo từng tia mỹ ý, mắt như thu ba, như nước trong veo nhìn Ninh Phàm, ánh mắt câu nhân. Này ánh mắt, vận trên mỹ công, tuy là ích mạch 10 tầng, e sợ đều sẽ bị mê hoặc, nhưng Ninh Phàm ánh mắt bất động, cũng không đặc thù yêu cầu. Đặc thù yêu cầu, quá nửa là giường để chi hoan. Nữ tử này không phải hoàn bích, càng là ma nữ, Ninh Phàm trứng mắt. Ngươi dẫn ta dạo chơi tông bỉ, cái khác hầu hạ, rất không cần phải. Ninh Phàm đè thấp tiếng nói, âm thanh khàn khàn, lão khí hoành thu. Nữ tử nào dám thất lễ, cười bồi đạo, là, cái kia Tần Dung, liền dẫn tiền bối nhìn tông bỉ. Lần này huyền không ngọc đài, tổng cộng có 72 hội trường, mỗi một hội trường có 200 đệ tử đấu pháp. Hôm nay là tông bỉ ngày thứ 9. Ninh Phàm bất quá giả trang dáng vẻ, ở đây chờ đợi lão ma, đối cái gì Thiên Ly Tông so với, đúng là thờ ơ. Ánh mắt của hắn tùy ý đảo qua hội trường, ánh mắt ngưng lại, 72 hội trường gộp lại, ít nhất có 100 tên dung linh cao thủ, có ít nhất mấy ngàn tên ít mạch 10 tầng. Thiên Ly Tông nội tình, càng cường đại như thế, cao thủ số lượng, vượt xa quỷ tước, chỉ cần một Thiên Ly Tông, liền đủ để quét ngang Việt quốc. Thiên Ly Tông nước, rất sâu, lắc đầu một cái, Thiên Ly Tông nước sâu hơn, hắn cũng không sợ Thiên Ly. Cái nào nhất tông một phái, nước lại không sâu đây. Chính mình nắm giữ loạn cổ truyền thừa, ai có thể nói, Việt quốc không có một cái khác Ninh Phàm, đã lấy được một cái khác truyền thừa. Hắn đi qua từng cái hội trường, sắc mặt không hiểu, nhưng đi tới thứ 15 hội trường lúc, bỗng nhiên dừng bước chân, mắt lộ khiếp sợ. Bóng người kia, sẽ không nhận sai. Trong hội trường, một cái áo bào đen thiếu niên, nắm một thanh thước băng, liên tiếp đánh bại hơn 10 tên ít mạch 10 tầng cao thủ, uy thế bất phàm.